Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 117, Phản Tương Nhất Quân. Trang sách nhưng Tiết Mị Nương cũng có thể ý thức được. Các nàng này hơn 40 người, bao gồm nàng như vậy cái, 10 ngón, ở trong. Kỳ thật đều là cái ngụy trang, tuy chính nàng khẳng định không có trước tiên nghĩ đến. Nhưng Trà Long Tỉnh cùng Đức Phù ở trên diễn đàn phân tích, đã để cho các người chơi đã minh bạch Trung Kỳ đại khái kế hoạch. Chân chính mấu chốt là lấy Trung Kỳ thân vệ danh nghĩa, bị che giấu thân phận chân thật Cecilia. Bọn họ một chuyến này hơn 40 người bạch ngân giai siêu phàm giả cũng đều là lẫm đông công. Quốc ngành tình báo, đột nhiên muốn tụ tập tiến hành viếng thăm chính thức. Này tất nhiên sẽ để cho đối phương hoảng hốt một chút. Cự tuyệt là khẳng định không thể cự tuyệt. Lẫm Đông Công quốc thế nhưng là yếu nhất quốc gia mà bọn họ gần như là tối cường. Vì cái gì nói gần như đâu này? Bởi vì bọn họ hoàng kim giai siêu phàm giả số lượng là toàn thế giới tối đa. Từng tháp đều có một vị tháp chi chủ. Trừ đó ra, còn có một ít chính thức hoàng kim giai siêu phàm giả. Sở dĩ nói trừ đó ra, kia cũng là bởi vì những cái này tháp chi chủ toàn bộ cũng sẽ không nghe theo Danny Sawyer quốc vương mệnh lệnh. Tại Noe, Vu sư tháp lại muốn cho Noe quốc vương một cái mặt mũi. Tại Lẫm Đông lại càng là liền tháp chi chủ cũng không thể ngăn cản Đông chi thủ lùng bắt Vu sư. Cũng liền chỉ có Liên Hợp Vương quốc, bởi vì đặc thù chính thể đưa đến kẻ thống trị lực lượng bạc nhược, căn bản vô lực kiềm chế tháp chi chủ. Muốn biết rõ, tháp chi chủ thế nhưng là lượng nước lớn nhất hoàng kim giai. Bởi vì tháp chi chủ phạm vi hoạt động nghiêm trọng chế ngự, hơn nữa có đại lượng quan hệ người, còn có một ít xem như đốt cháy giai đoạn, sử dụng thần xương cốt cùng chức nghiệp truyền thừa cưỡng ép kéo đến hoàng kim giai. Thực lực khả năng cũng không bằng hoang dại hoàng kim giai siêu phàm giả. Nhưng Liên Hợp Vương quốc lại khống chế không được bọn họ. Lại càng không cần phải nói. Cố vấn trong hội vốn có tấm vé phiếu thuộc về tháp chi chủ. Nói thí dụ như Sakugan gia tộc. Bởi vì bất luận su mật viện cố vấn hội như thế nào bỏ phiếu. Quyết định muốn nhằm vào cái nào đó vu sư tháp. Trong bọn họ người nào đó thậm chí những người khác. Đều nhất định sẽ ý định bán đi chính mình chút đồng liêu. Mà cùng vu sư tháp giao hảo, cố vấn hội giữa đồng dạng cũng là cạnh tranh quan hệ. Hơn nữa vô cùng kịch liệt, có thể lật đổ một người, liền có nghĩa là có thể chiếm đoạt đại lượng lợi ích. Hơn nữa trực tiếp cứ thế đạt được một bộ phận thị trường cùng quyền lực. Về phần thể ước liền càng không có thể, quan hệ giữa bọn họ đều là bình đẳng. Bằng cái gì muốn cấp ngươi thề ước? Khả năng bên này 13 vị đại lão vừa quăng hết phiếu. Cửu phiếu thậm chí 10 phiếu đồng ý chế tài tòa nào đó vu sư tháp quay đầu liền có 8-9 vị cố. Vấn cho vu sư tháp phát tin tức. Thông báo bọn họ chuyện này. Nếu đưa tin, không chừng người mang tin tức trên đường còn có thể gặp nha. Tối thiểu có thể lái được 2 bàn chơi mạt chược. Không chừng còn có thể lại tiếp cận một bàn chơi đánh bài. Nhưng những cái này tháp chi chủ tuy sẽ không nghe theo Danny Sawyer vương. Cùng với Danny Sawyer su mật viện mệnh lệnh. Nhưng nếu như Danny Sawyer bị xâm lấn. Bọn họ sử dụng đột nhiên từ phiêu quần đảo các loại sừng thú góc chui đi ra. Cũng chính là Danny Sawyer cao đoan chiến lực đều là một ít có thể phòng thủ. Không thể công kích loại hình. Cái đó và Lẫm Đông rất giống. Lẫm Đông công quốc tuy quốc thổ diện tích tương đối lớn. Nhưng đều là một ít vùng đất lạnh. Không có cái gì quá lớn chiến lược giá trị. Mà tất cả Lẫm Đông công quốc. Hiện nay phụ thuộc tại chính thức cao đoan chiến lược. Tại trung kỳ tiến giai hoàng kim lúc trước. Cũng chỉ có Maria một người. Trừ đó ra. Cũng chỉ có đôi tử tháp tháp chi chủ. Lão tổ mẹ giáo hoàng. Cùng với vị kia cự long thợ cắt tóc. Hiện giờ Dimitri vẫn chỉ là chức vụ trọng yếu, còn không có tiếp nhận giáo hoàng chi vị. Những cái này đều thuộc về sẽ không phục tùng Lẫm Đông đại công tước mệnh lệnh loại hình. Không tính trung kỳ, thêm vào tối đa cũng chỉ có 4 cái hoàng kim giai chiến lực. Hơn nữa cảnh nội ngoại trừ lão tổ mẫu ra, không tồn tại bất kỳ chính thần, ngụy thần, tà thần. Lại càng không cần phải nói bọn họ giáo hội cùng giáo hoàng. Cũng là bởi vì Lẫm Đông công quốc bạo phong tuyết đại kết giới ngăn trở đội thuyền cùng khí cầu. Xương thú ngăn trở lục quân. Đông chi thủ ngăn trở gián điệp. Nói cách khác, Lẫm Đông công quốc chỉ sợ sớm đã nấc cái giám. Hiện giờ trung kỳ điều tới này một sóng đông chi thủ. Gần như chính là Lẫm Đông công quốc hiện giữ đông chi thủ 2/5. Danny Sawyer lại không thể ngăn cản bọn họ nhập cảnh. Bởi vì bọn họ là trung kỳ tại đưa ra, độc thủ. Mượn cơ hội kia tự mình triệu tập. Đơn độc lữ hành một quốc gia chi chủ. Gặp bạch ngân giai siêu phàm giả tội phạm truy nã. Hơn nữa cảnh dò xét vô lực đối kháng. Bởi vậy trung kỳ đại công tước cho rằng Danny Sawyer chỉ an không được. Quyết định đem chính mình đội thân vệ kêu đến. Này hợp lý sao? Này quá hợp lý. Chúng ta đại công tước ngay tại các ngươi nơi này. Hắn là siêu phàm giả. Trả lại không có cách nào khác thông qua tàu điện ngầm bên ngoài con đường rời đi. Chúng ta còn dám làm sằng làm bậy hay sao? Ngươi có lý do gì cầm chúng ta đuổi đi? Ngươi có phải hay không muốn chúng ta đại công tước động thủ? Nếu như này đều không cho tiến nhập, đó chính là cố ý gây phiền toái. Đến lúc đó khả năng liền giáo thủ đô sẽ ra tay. Tiến hành chính nghĩa chế tài. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là tìm một cơ hội trùy một sóng liên hợp vương quốc. Mà bọn họ sau khi tiến vào, những cái này đông chi thủ danh sách nhất định sẽ tiến nhập cố vấn hội. Hơn nữa nhất định là nhân thủ một phần, không có đặc thù tin tức người. Thấy được Celicia cái tên này, chắc chắn sẽ không ý thức được cái gì. Chung quy trùng tên người có thể rất nhiều. Bọn họ càng không khả năng suy đoán. Mấy tháng trước vẫn còn ở người trước qua lại qua thạch trung thuyền trưởng Celicia. Đã bị đánh lui trở về bạch ngân giai. Hơn nữa bán mình cho Lẫm Đông đại công tước. Đã trở thành bị kiềm chế lấy đông chi thủ. Nhưng có hai người để ý biết đến đây là trung kỳ thân vệ thời điểm. Bọn họ liền nhất định có thể nhận ra. Liền dòng họ đều không có ghi rõ. Gọi là Celicia, đông chi thủ rốt cuộc là ai? Đó chính là Arthur, Sakugan, cùng với Orpheus, Danny Sawyer. Sakugan gia tộc có một cái cố vấn nổi danh ạc. Danny Sawyer lại càng là Danny Sawyer vương thất. Hai người bọn họ, một cái là Sakugan gia tộc thiên tài. 20 tuổi năm đó đã bị khẳng định nhất định sẽ bước vào hoàng kim giai, mạnh mẽ dục vọng người. Mặt khác một vị, Danny Sawyer vương quốc lục vương tử. Đồng thời tức thì bị gia ông từ thần. Người ngâm thơ dòng chi thần, đôi bài hát người, sở yêu người. Có ít nhất có thể trở thành đôi bài hát người hồng y giáo chủ tư chất. Lúc trước, tại Bạch Ngân Lữ đoàn sau khi giải tán, Arthur, Sakugan cùng Euphemia, Merwin, đi theo tân thần, xá tội sư, hoàn du thế giới. Hy vọng có thể trở thành xá tội sư hồng y giáo chủ hay là giáo hoàng. Căn cứ trung kỳ thu thập được tin tức, Arthur, Sakugan tự hồ đã trở lại Danny Sawyer. Mà mã nhân thiếu nữ Lucia cùng Orpheus, Danny Sawyer, thì lưu ở bảo thuyền Bạch Ngân. Nhưng bọn họ như cũ tại cùng chờ đợi bọn họ thuyền trưởng, Celicia. Hy vọng nàng một ngày kia có thể trở về. Bởi vậy bọn họ cũng không có một lần nữa thúc đẩy Bạch Ngân. Mà là đem nó ngừng đến Lẫm Đông dưới mặt đất. Đem nó giấu đi. Về sau bọn họ liền rời đi. Arthur với tư cách là Sakugan ra một khỏa minh tinh. Hắn có thể dễ như trở bàn tay biết được Celicia sắp đến Danny Sawyer chuyện này. Mà nếu Lucia cùng Orpheus không có tách ra, Orpheus nhất định có thể từ mã nhân tiểu thư bên kia biết được tin tức. Mà nếu như bọn họ đã tách ra, Orpheus cũng có thể từ Danny Sawyer gia tộc hay là đôi bài hát người bên này đạt được tin tức. Ngày xưa Bạch Ngân Lữ đoàn sắp ở trong này đoàn tụ, nhưng lần này bọn họ đem không còn là đồng bạn, mà là đối thủ. Bạch Ngân Lữ đoàn thượng 4 người, có thể nói là lẫn nhau vì tình địch, bọn họ đều bất đồng trình độ yêu Celicia. Tại Celicia là trong bọn họ duy nhất hoàng kim giai, Celicia hoa tâm chỉ có thể bị chịu được. Mà hiện giờ, lập trường xoay ngược lại. Bốn người bọn họ nguyên bản liền đều có được trở thành hoàng kim giai tiềm lực. Tại đáng kể, thời gian dài cuộc du lịch tích lũy kinh nghiệm. Để cho bọn họ đại khái cũng đã mò tới cái kia cánh cửa. Ngược lại là Celicia biến trở về bạch ngân giai. Nàng cùng Victor Hugo còn không đồng dạng. Bởi vì lúc trước của nàng dục vọng bị phá hủy. Tân dục vọng không có đản sinh. Cho nên nàng rất khó một lần nữa biến trở về hoàng kim giai. Mà nghịch đông giả đã chết. Celicia tin tức giá trị đã bị trung kỳ sử dụng hết. Cũng chính là, nàng đã không có phải lưu ở lẫm đông giá trị. Lấy bọn họ hiện giờ thân phận, có lẽ có thể thuyết phục trung kỳ đem vị này không sư không hảo hữu không cha không mẹ. Thuộc về chẳng khác nào lẫm đông đại công tước nô bộc đông chi thủ gả cho chính mình. Điều này cũng có thể xem như một loại vượt trên quốc gia thông gia. Trung kỳ không có cự tuyệt tất yếu hơn nữa trung kỳ chuyên môn mang nàng. Hiển nhiên chính là như thế ám chỉ. Này vô cùng hợp lý. Xác thực của nàng cùng bọn họ đều là người yêu quan hệ. Phần này tình yêu cũng không có bởi vì bọn họ chia lìa mà bị tách ra. Trung kỳ càng không có làm nghiêu đầu nhân yêu thích. Này vẻn vẹn chỉ là người yêu chuyển chính thức mà thôi. Đối với Celicia mà nói, Trung kỳ chẳng khác nào là phụ thân của nàng. Tối đa cũng chính là còn có một hồi đấu vòng loại. Cũng chính là, này sẽ biến thành một hồi đối với Celicia tranh đoạt chiến. Trung kỳ chắc chắn sẽ không mang nàng trực tiếp bán cho người nào đó. Cuối cùng nhất định là Celicia mình làm ra quyết định. Bất quá, cuối cùng là ai ôm mỹ nhân về. Nàng đến cùng gả cho ai. Như thế hoàn toàn không quan trọng. Mấu chốt ở chỗ bọn họ năm cái tồn tại. Hội đem thế cục trực tiếp quấy đục. Về sau thế cục loạn. Cũng chỉ có thể nói là bọn họ nồi. Bởi vì chỉ có bọn họ là tại dưới ánh mặt trời bắt đầu ồn ào. Lúc này, những thông qua đó truyền tống trận bay tới. Hoàn toàn không có nhập cảnh ghi chép các người chơi. Đều có thể tới nơi này đại náo một hồi. Mục đích quan trọng nhất là triệt để bị tổn hại Damus, Sakugan, cái kia phát minh hội trợ. Đồng thời làm rõ hắn rốt cuộc là ai. Tiếp theo, chính là tê liệt mất những phục tùng đó tại Ingrid các quý tộc. Trung kỳ cùng hắn đông chi thủ nhóm. Ngược lại có thể sắm vai lấy chính diện nhân vật. Tới, duy trì trật tự. Bởi vì các người chơi cùng đông chi thủ nguyên bổn chính là một phe. Cho nên trung kỳ đối với trật tự duy trì hiệu quả. Khẳng định so với cảnh dò xét nhóm phải tốt hơn nhiều. Như vậy cũng sẽ không có người hoài nghi trung kỳ. Tại, lấy yêu danh tiếng. Âm thầm khống chế Danny Sawyer Ingrid mà biện thành chế âm mưu chi võng. Trung kỳ đồng dạng kêu khát vọng yêu bốn người. Để cho giữa bọn họ chiến hỏa thiêu hủy này tấm lưới. Ingrid duy nhất vô pháp can thiệp. Chính là bốn người bọn họ. Hoặc là nói năm người. Giống như nàng cũng không cách nào can thiệp Trung kỳ cùng Calphurnia đồng dạng. Bởi vì yêu chi yếu tố vô pháp vặn vẹo yêu bản thân vốn trong lòng liền có yêu người. Phần này yêu là sẽ không bởi vì yêu chi yếu tố mà vặn vẹo. Cho nên nàng chỉ có thể bài trừ. Mà vô pháp tranh thủ. Hơn nữa, đây cũng là Trung kỳ phản tương Ingrid nhất quân. Từ nơi này năm cái bạch ngân giai người yêu. Có thể hay không đản sinh ra cuồng nhân cùng thuộc loại cho hắn thiên sa đâu này. Bất kể như thế nào, Ingrid cũng phải lập tức đình chỉ nàng trước mắt nghi thức. Đến đây xem xét, lợi dụng nàng yêu chi yếu tố. Tự mình liếc mắt nhìn, giữa bọn họ kia bừa bãi lộn xộn yêu. Đến cùng sâu đến loại trình độ nào. Vì vậy, Danny Sawyer liền phản lại biến thành trung kỳ sân nhà. Vì hoàn thành kế hoạch này, Trung kỳ phải trước cùng gia ông gặp mặt, nói một tiếng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.